Chương 847, Thần Bí Hang Đá. Thạch sư đệ, vừa rồi ngươi dùng mấy thành công lực thân thể rơi ở trên ngọn núi, An Như Mi cắn răng hỏi. Ngắn ngủi ba chiêu, mang cho nàng rung động không thể bảo là không lớn. Nếu như đối phương nghĩ, mình sợ là liền một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng nàng rõ ràng hơn, đây cũng không phải là Thạch Tiểu Nhạc toàn lực, về phần là mấy thành lực, nàng cấp thiết muốn làm rõ ràng, 5 thành, vẫn là 6 thành dùng 7 thành. Thạch Tiểu Nhạc đường. Thích phu nhân lại là lắc đầu. An Như Mi cười lên, không biết là sống khí vẫn là xấu hổ, lấy ngươi chống lại đỉnh tiêm 8 giáp địa tiên chiến lực, đối phó thần quan cảnh thất trọng ta, còn cần 7 thành công lực nói, đến cùng là mấy thành, ngươi nói láo, liền là tại đáng thương ta. Ta là thù rất dai Thạch Tiểu Nhạc một trận bất đắc dĩ, hóa ra thay nàng bận tâm mặt mũi cũng thành sai lầm, nhìn An Như Mi giữ dằn bộ dáng, thật đúng là không có thể tùy ý lừa gạt. Thạch công tử, ngươi liền nói thực ra đi, chỉ có như vậy, mới có thể để cho Như lông mày rõ ràng hơn mình tình huống, đối nàng là chuyện tốt. Tích phu nhân ở một bên đường, kỳ thật cũng tò mò Thạch Tiểu Nhạc nội tình. Thạch Tiểu Nhạc nghe được trong lòng hơi động, xác thực, giống An Như Mi dạng này người. Thích hợp kích thích ngược lại có thế xúc tiến nàng, thiện ý dầu diếm, QNZ có thế có thể làm cho nàng lầm hội, chỉ là hy vọng cái này kích thích không nên quá đại á dùng 4 thành công lực. Lời đến khoẻ miệng, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là giảm đi, kỳ thật hắn chỉ dùng 3 thành công lực, nhưng nói ra không khỏi quá mức kinh thế hai tủ. 4 thành An Như Mi tiếng lòng chấn động mãnh liệt. Nàng dự đoán ranh giới cuối cùng là 5 thành, đừng nhìn 4 thành cùng 5 thành chỉ thua kém 1 thành. Nhưng công lực càng cao người, mỗi một thành công lực càng là khoa trương. Không khách khí mà nói, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, một thành liền là một cái cấp bậc. Cho dù là trong giang hồ đỉnh tiêm 8 giáp địa tiên, QNZ đừng hòng dùng 4 thành công lực đánh bại thần quan cảnh thất trọng mình, càng không nói đến vẫn là như thế nhẹ nhõm. Hắn đang khoác lác ga Trương Hiểu Đình nhịn không được miệng mở rộng. Nàng từ không cho rằng, An Như Mi cùng giai chiến lực vô địch thiên hạ, nhưng dùng 4 thành công lực. Ba chiêu liền đem nó nghiên ép, cũng quá mức phân điểm. Nhưng lý trí nói cho nàng, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có khoác lác, thật muốn thổi, ngay từ đầu liền sẽ không láo xương bảy thành. Thạch sư đệ, tiếp xuống ta phải vận dụng thực lực chân chính, đừng nói ta lấy lớn bắt nạt nhỏ. Hơi đỏ mặt, An Như Mi quả quyết từ bỏ cùng giai đo sư cờ, nàng không phải không biết tiến thối người, dù sao ngay từ đầu cũng chỉ là muốn nếm thử thôi. Công lực khôi phục lại thần quan cảnh cựu trọng. Mục chi kiếm đạo thì tăng lên tới 8 thành sơ kỳ, An Như Mi trường kiếm huy sái mà ra. Chỉ một thoáng, vô biên cánh hoa rơi xuống, lít nha lít nhít địa bao phủ Thạch Tiểu Nhạc, mỗi một đóa đều có được đánh giết 7 giáp địa tiên uy lực. Loạn phong vân. Công lực tăng lên tới 8 thành, hồng ly kiếm huyển như cuồng phong đầu nguồn, tùy tiện đem biển hoa xe rách, mở ra một đầu hạo đường giao thông lớn, bay thẳng hướng An Như Mi. Đoạn tình mục lan kiếm giống nhau một chiều. Lúc này bị An Như Mi sử xuất, thiên địa đều yên lặng lại, chỉ còn lại có từng đạo pha tạp kiếm quang vòng hoa, cắt chém hư không, cắt chém vạn vật. Phong chi kiếp. Đáng tiếc tất cả kiếm quang vòng hoa, tất cả đều bị một đạo thanh mang xuyên lên, tiếp theo ầm vang vỡ vụn. Thanh mang phía trước, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm như bay, trong chốc lát công liên tiếp mấy trăm chiêu, đem An Như Mi đánh trúng liên tục rút lui. Gia hỏa này An Như Mi chấn kinh đến khó mà phục thêm, bất đắc dĩ. Đành phải triệt để phóng xuất ra 8 thành hậu kỳ mục chi kiếm đạo, không chỉ có chặn lại Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại hơi chiếm thượng phong nhưng nàng nhưng không có vẻ hưng phấn, bởi vì lúc này nàng, nghiễm nhiên đã vận dụng 8 thành công lực. Quả nhiên là đỉnh tiêm 8 giáp điệu tiên, với lại thắng qua đại bộ phận điểm đỉnh tiêm 8 giáp điệu tiên. Thích phu nhân hô hấp có chút hỗn loạn. Đoán được là một chuyện, chân chính kiến thức đến lại là một chuyện khác. Tích phu nhân cho tới bây giờ chưa thấy qua Thạch Tiểu Nhạc dạng này người, theo loại này tình thế phát triển tiếp, cố gắng, đối phương đem đến còn phải thắng qua ba đại cự đầu mắt thấy khôi phục công lực An Như Mi đều chưa bắt lại Thạch Tiểu Nhạc, Bùi Thu Diễm từ nữ sớm đã trợn mắt hốt mồm, không biết nói cái gì cho phải. Ta ra chiêu tốc độ, lực phản ứng, đều thắng qua An Như Mi, chỉ là kiếm chiêu uy lực vẫn là không kịp, chí ít kém mấy thành. Kiếm chiêu uy lực là từ công lực cùng võ đạo quyết định. Hai phương diện kém tình huống dưới, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên địch hơn hết An Như Mi, nhưng thông qua một trận chiến này, hán đại khái hỉ hệ ưu do thực lực mình, vậy minh bạch cùng phổ thông chín giáp địa tiên chênh lệch. Có lẽ chờ phong chi dương hoàn thành, có thể chống lại một phen Thạch sư đệ, ta muốn thi triển sát chiêu, dơ cao thiên một cây giết an như mi đánh mất tiếp tục đánh xuống hứng thú, chỉ muốn lập tức kiểm nghiệm sát chiêu xong việc, dù sao chàng diện quá khó nhìn, đối với nàng mà nói, quả thực là mất mặt xấu hổ. Một tầng giạt rào sinh cơ bao vây lấy an như mi, theo nàng trường kiếm hất lên, vô số tia kiếm tựa như tinh mịn cảnh, mở nhánh tán lá, chớp mắt biến thành một viên đại thụ che trời. Chờ Thạch Tiểu Nhạc kịp phản ứng, người đã vây ở đại thụ trung tâm, chờ đợi hắn là vô cùng vô tận công kích. Tinh thứ lưu tinh kiếm mang xẹt qua, ầm ầm một cái, đại thụ không bị đâm rách, nhiều lắm thì vỡ ra đạo đạo khe hở, nhưng điểm ấy sơ hở đối Thạch Tiểu Nhạc tới nói đủ đủ rồi, thân thể xoay tròn, phong chi ngự thi triển, vừa lúc chống đỡ bốn phương tám hướng kiếm khí. Ầm núi đá băng liệt, một bóng người bay ngược mấy ngàn trượng, miễn cường đứng vững, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai. Đa tạ an sư tỷ thủ hạ lưu tình, tại hạ không phải là đối thủ. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm ôm quyền. An Như Mi nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, mới oán hận nói, ngươi tờ hờ tờ la một cái quái vật, vừa rồi nàng cố nhiên chỉ vận dụng tám thành công lực, nhưng một cái chín giáp địa tiên tám thành công lực, vậy không nên là đỉnh tiêm tám giáp địa tiên có thể chống đỡ được. Càng hòng bét tâm là, mình sát chiêu lại cũng bị đối phương tiếp nhận, không có quá đại uy hiếp tính. Tóm lại cùng tiểu tử này giao thủ, hoàn toàn là tự tìm không thoải mái. Hơn hết nghĩ lại, tiểu tử này dù sao cũng là cái trường hợp đặc biệt. Trình độ nhất định, có thế đem hắn bức lui xa như vậy, đa đờ ơ ý đu chứng minh sát chiêu uy lực. Thạch công tử, sau này không cần tùy ý bại lộ mình, nhất là tại quỷ vương khư, phiêu huyết điện hai thế lực lớn trước mặt, càng phải cực kỳ thận trọng. Bất luận cái gì thế lực đối địch, đều sẽ không ngồi nhìn Thạch Tiểu Nhạc loại nhân vật này trưởng thành. Tích phu nhân không hy vọng đối phương nửa đường chết yểu. Đáng tiếc, Vô Nguyên Cung không đến 2 năm liền muốn mở ra, lưu cho Thạch Tiểu Nhạc thời gian quá ít, nếu không, có lẽ thật có thể cùng ba đại cự đầu tranh một chuyến. Tiền bối yên tâm. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Không có người so với hắn càng cẩn thận, có lẽ tại tích phu nhân trở nữ trong mắt, mình đem thực lực biểu hiện được quá trưng dương, nhưng các nàng làm sao biết, mình đã đầy đủ thu liễm. Đại khái là nhận lấy kích thích. Tiếp đó, Bùi Thu Diễm chúng nữ vậy riêng phần mi nhờ đấu một cái, xem như đối thực lực bản thân có đầy đủ nhận biết. Thật lâu sơn mạch nguy cơ trùng trùng, thu được tích phu nhân mơ ý về sau, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát cùng các nàng cùng một chỗ hành động, tăng thêm đối ngộ đạo quả không có nhu cầu, một đoàn người du đãng nhiều ngày, tránh khỏi mấy lần tai nạn. Một ngày này, một chùm sáng rực đống nhiên xông phá chân trời, quang mang chi lóa mắt, cơ hồ hấp dẫn Thật lâu sơn mạch tất cả võ giả. Một số người khoảng cách rất gần, đợi cho quang mang ổn định lại, nhao nhao tới gần, lập tức tại một chỗ chân nhắn vách núi trước, thấy được một đầu rèn luyện 10 chia xong cả màu xám hang đá. Nhưng những người này nhưng lại không biết, lúc này hang đá chỗ sâu, đang có hai đạo kinh thiên động địa bóng dáng, riêng phần mi nhờ sừng sững tại một tấm bia đá trước. Bàng bên ngoài cơ thể tràn ngập huyết hải bóng dáng đẩy về phía trước, 9 cách bia đá một mực sáng đến thứ 8 cách, thân thể của hắn lập tức biến mất tại chỗ. Một bên khác, là một vị đường hoàng hạo nhiên, chính khí 10 phần thon dài bóng dáng. Hắn mặc áo lam, mặt mang mặt nạ vàng kim, ngay cả tung bay quần áo giống như đều lộ ra một cô ung dung cùng không màng danh lợi, khí độ sứ thế nhân say mê. Người áo xanh vỗ nhẹ nhẹ trưởng. Bia đá hồn nhiên sáng rõ, một mực từ thấp cách lên tới trên cùng nhất, khi quang mang thu lại về sau, người áo xanh vậy đã mất đi hình bóng. Thạch Tiểu Nhạc bọn người là tại mấy ngày sau đổi tới. Tinh thần lực phúc bắn đi ra, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện nhìn rõ đến hang đá mấy ngàn mét trong vòng chẳng cảnh, bố có cơ quan, ám khí, trận pháp các loại, nhưng đều kho không đưa cờ hắn. Tích phu nhân tựa hồ vậy đã luyện bí pháp nào đó, châm trước sau liền quyết định tiến vào, dù sao thật muốn xuất hiện không đúng, lập tức rời khỏi liền là. Hang đá chiều rộng 3 trượng, dài không biết bao nhiêu. Vừa mới vào nhập, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân thấu mát, bởi vì trong động cảnh tượng cùng hắn cảm giác được cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Tích phu nhân cũng là sắc mặt đại biến, nhưng còn chưa hành động, cửa hàng đã không thấy. Chúng ta chúng bấy dập, bây giờ chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Tích phu nhân khổ cười. Không có đoán sai lời nói, tiến lên cùng lui lại không có khác nhau chút nào. Thuận trực giác, một đoàn người vẫn là đi về phía trước. Khi đi mấy trăm mét về sau, một cỗ trọng áp đống nhiên tập đến. Phảng phất trời long đất nở, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới chống lên hộ thể cương khí, liền bị ép tới ken két vỡ nát, đau đớn giống như là vô số cương châm dã man địa đâm vào lỗ chân lông, để hắn cảm thấy lại tiến lên trước một bước, liền hội toàn thân tách rời, tán thành một vùng tế bào. Càng đáng sợ là, vết máu coi là thật từ trong lỗ chân lông chảy ra. Thạch Tiểu Nhạc bước đi khó khăn, mặc dù phía trước trọng áp mạnh hơn, thống khổ càng nhiều, nhưng máu tươi ngược lại chảy tràn càng ít. Mấy chục mét em ở khoảng cách, bỏ ra hắn nửa canh giờ. Về sau, áp lực càng lúc càng lớn, một nhiều sợi gân xanh từ trong cơ thể hắn toát ra, toàn thân mỗi khối cơ bắp đều bởi vì dùng sức quá độ mà run rẩy không ngừng. Khi tập tên tiến lên 100 mét em ở lúc, trọng áp biến mất, Thạch Tiểu Nhạc té nhào trên mặt đất bên trên, thở hổn hển, mồ hôi nhiễm ướt toàn bộ mặt đất. Ma xương khi ý thức về thể, Thạch Tiểu Nhạc sợ hãi phát giác, trong cơ thể mình khối kia nhiều năm không có động tĩnh màu xám cho xương cốt, giống như là phát sinh một loại nào đó biến hóa vi diệu, nhan sắc bên trong, nhiều một tia nhàn nhạt ngân quang. Đây rốt cuộc là địa phương nào, vì sao A sẽ ảnh hưởng đến ma xương? Thạch Tiểu Nhạc thật vất vả đứng lên, lúc này mới ý thức được, Tích Phu Nhân chờ nữ không thấy, trong lòng lặng yên niệm tình các nàng an nguy, lại chỉ có thể mang theo nghi hoặc một mình tiến lên. Xoát xoát xoát. Đây là vô hình đao, cương khí không cách nào ngăn cản, mỗi lần bổ trên người Thạch Tiểu Nhạc, nhục thể không có cảm giác chút nào, tâm linh ý chí lại gặp phải đáng sợ trọng thương. Ba đại võ đạo cùng nhau thôi động, ba cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng bảo vệ tại ý chí mặt ngoài, mỗi lần bị vô hình chi đao chém nát, lại sẽ lập tức thành hình. 15 phút về sau, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đi qua đao phòng, ngược lại so ứng phó trọng áp lực trường thoải mái hơn một chút. Nhưng ven đường trồng chất thi cốt nói cho hắn biết, cửa này mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều. Đại khái là bởi vì hắn có được ba loại võ đạo, cho nên siêu việt cái này liên quan phạm chủ A giấy trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.